Chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Mai, không quá dài, chỉ tầm khoảng 1 tiếng 30 phút. Và câu chuyện này rất là hay, rất là ý nghĩa, có cái kết rất là nhân văn. Mời quý vị cùng đồng hành với Thuận ngay sau đây nhé. Và nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy. Và nếu được hãy ủng hộ cho Thuận và ekip một vài sản phẩm nhé. Cảm ơn quý vị. Bích sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển miền Trung, nơi quanh năm gió biển thổi rì rào. Hương vị của cá, của mắm, cùng những mùi vị mặn mòi của muối biển luôn quẩn quanh nơi đầu mũi. Người dân trong xóm Bích đa số đều là ngư dân, 10 hộ thì hết 7 hộ là đi biển. Năm nay Bích lên thành phố học đã được 2 năm rồi. Thỉnh thoảng vào hè hay những dịp lễ Tết, Bích mới có cơ hội bắt xe về quê. Quãng đường từ Sài Gòn về quê luôn rất dài, vì vậy tiền xe cộ đi lại cũng không phải rẻ. Thế nên, nhìn những bạn ở gần cứ cuối tuần là xách ba lô về quê, Bích nhìn mà thèm. 6 giờ tối, Bích đứng ngoài hành lang ký túc xá, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đang kết nối với một số máy có tên là Lâm. Nhưng điện thoại đổ chuông một hồi rồi tắt máy. Bích đã gọi mấy cuộc nhưng đều như thế cả. Vô thức điều này lại càng khiến nó thêm bất an. Bình thường rảnh rỗi, nó và Lâm cũng hay gọi nhau tám nhảm. Nhưng mấy ngày rồi, Lâm biến mất tăm mất dạng. Gần đây, nghe dự báo thời tiết nói ngoài biển đang có mưa dông, gió giật mạnh, không lý nào thuyền của Lâm lại ra khơi. Nói về Lâm, Lâm là cậu bạn cùng xóm với Bích. Nhà Lâm ở đầu xóm, còn nhà Bích gần cuối xóm. Từ nhỏ hai đứa nó đã học cùng cấp 1, cấp 2, lên cấp 3 tuy khác lớp nhưng cùng trường nên rất thân thích. Mãi cho đến giữa năm lớp 11, Lâm bỏ học giữa chừng chỉ còn mình Bích đi học. Nhưng không vì vậy mà hai đứa hết thân nhau. Sau khi nghỉ học, Lâm theo thuyền của một chú trong xóm đi biển. Bình thường chuyến nào chuyến nấy cũng 10 ngày nửa tháng mới cập bờ. Đang nghĩ vu vơ thì điện thoại đổ chuông. Bích giật mình, tưởng Lâm gọi lại. Nhìn xuống thì mới thấy không phải, là ba nó gọi. Bích có chút hơi thất vọng, lại có chút bất an. Vừa áp lên tai nghe thì bên kia, bà nó đã cất giọng nặng nề. Bích hả con, ông nội hôm nay tự nhiên lại trở bệnh rồi. Giờ ba đang ở viện chăm ông. Con xin nghỉ vài ngày về thăm ông nghe con. Bích nghe tin này thì lo lắng tới đỏ mắt, giọng run run. Sao tự nhiên ông lại trở bệnh à? Bây giờ ông sao rồi ba? Bà Bích buồn rầu, khẽ thở dài đáp. Bác sĩ tiền lượng xấu, còn thu xếp về sớm nghe con. Từ nhỏ Bích đã thân thiết với ông bà nội. Hồi còn nhỏ, bà mẹ nó đi làm xa trên thành phố để nó lại cho ông bà chăm. Mãi tới năm nó lên lớp 7, bà mẹ nó dành dụm đủ tiền mới quay về cất nhà mở quán cà phê. Chỉ khi đó, nó mới về ở với ba mẹ. 3 năm trước, bà nội nó qua đời do bệnh tuổi già. Bà mẹ nó liền rước ông về ở chung cho dễ bề chăm sóc. Vì vậy, đối với nó, ông nội còn thân thiết hơn cả ba mẹ. 1 năm nay, ông nội đã lớn tuổi nên rất hay ốm đau. Đã mấy lần vì yếu sức mà phải nhập viện. Lần này nghe giọng ba nó rầu rĩ hẳn đi. Bích thấy lo lắng nóng ruột không nguôi. Nó vội vàng thu xếp đồ đạc muốn về, càng sớm càng tốt. Xe dừng lại thả Bích xuống ven đường. Lúc này là sáng sớm, trời còn sương nên vẫn tù mù lắm. May sao đèn đường chưa tắt nên sau khi gọi điện cho ba xong, Bích xách túi chậm rãi hướng về nhà mà đi. Lúc trước khi chưa được đổ bê tông, con đường này toàn là đất bụi. Thỉnh thoảng nếu có xe chạy qua là bụi đất sẽ bay lên mù mịt. Đã vậy hai bên đường còn hoang vắng, đèn đường thì chưa có nên tối thui tối mờ. Lúc nhỏ Bích còn sợ bóng tối nên không bao giờ dám đi một mình qua con đường này. Lần nào nó cũng bắt ông nội cầm đèn pin dắt đi. Con đường này giống như trục đường chính dẫn vào các nhánh thôn xóm khác nhau. Đoạn từ đường lớn rẽ vào, chạy dài hai bên đường, phần nhiều là gò đất hay là vườn trồng điều, mít và các bãi đất trống. Đoạn sau mới có nhà cửa và các con đường nhỏ rẽ nhánh. Bích xách túi đi được một lúc thì chợt có tiếng bước chân lúc xa lúc gần, ngay phía sau mình. Tiết tấu bước đi của người nọ, lúc nhanh lúc chậm, hệt như đang theo đuôi nó. Trong lòng Bích hơi hoảng, nó cảnh giác quay phắt ra lại thì thở phào khi thấy đó là Lâm. Chờ bạn bước tới đi song song với mình, lúc này Bích mới cất tiếng có chút quở trách. Mày làm gì mà mất tích cả tuần trời vậy? Tao gọi cho mày mấy lần luôn mà không được. Bích hỏi xong mới để ý, lúc này Lâm trông rất nhợt nhạt, mặt mày lại rầu rĩ mà ngũ quan rũ xuống trông như có phiền muộn. Thấy vậy nó liền đổi giọng hỏi. Mày bị sao mà nhìn buồn vậy? Có đau ốm gì không đấy? À, mà sao mới 4 giờ sáng mà mày dậy rồi? Bộ ba tao kể mày biết tao về hay sao mà tới đón tao đây? Bích hỏi một thôi một hồi nhưng Lâm cứ cúi gằm mặt mà lầm lũi bước đi. Cứ như nó là không khí ấy. Tự nhiên Bích thấy tự ái ghê gớm. Nó cau mày liếc nhìn thằng bạn lần nữa rồi đi nhanh hơn, bỏ Lâm lại phía sau. Mày có gì buồn bực thì phải nói ra chứ. Im im hoài ai biết đâu mà lần. Không nói thì tao về đây. Bích không đợi bạn trả lời mà dứt khoát bước. Nó chắc mẩm thế nào Lâm cũng sẽ gọi nó lại giống như mấy lần trước thôi. Nên đi mạnh dạn lắm. Thế nhưng lần này lại khác hẳn. Ở phía sau lúc này Lâm mới từ từ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vươn trăm ngàn u sầu, nhìn theo bóng lưng của con bạn mình mà lặng lẽ dõi theo, im lặng không nói một lời, rồi từ từ tan biến. Đi được mấy bước, phía trước có đèn xe rọi tới cùng tiếng xe máy quen thuộc. Biết thấy ba mình thì xách giỏ chạy tới. Bà đặt thấy con gái gương mặt còn vương nét mệt mỏi nhưng khẽ nở nụ cười nhẹ. Sao không kiếm chỗ nào sáng sáng đứng chờ ba tới đón mà tự đi bộ về? Khúc chỗ này vắng nguy hiểm lắm. Bị kéo nhẹ khóe môi, nó leo lên xe. Vẫn còn tức thằng bạn nên chẳng thèm để ý. Giọng có vẻ không vui. Chỗ này có đèn đường nên cũng đỡ rồi á ba. Chứ xe nó thả con ở ngoài kia vắng teo à, sợ ma thấy ghê luôn. Ông Đạt nghe con gái nói thì phì cười. Từ bé tới giờ nó vẫn nhát gan như vậy. À ba ơi, mấy nay ba có gặp thằng Lâm không? Mẹ nó có khỏe không hay lại tái phát bệnh cũ mà còn thấy mặt nó buồn so à? Gặp con mà im ru không nói câu nào, bực kế chứ lị. Ông Đạt nghe tới đây, nụ cười trên môi tắt ngúm, không nói không rằng mà phanh xe cái két. Bích ngồi sau không kịp phản ứng, đầu đập vào lưng ba đau điếng. Nó nhăn nhó xoa chán chưa kịp lên tiếng hỏi. Bà nó đã quay phắt lại, gương mặt có chút tái đi hoang mang hỏi. Con nói gì? Con vừa gặp thằng Lâm hả? Thật không? Thật á? Ba cái chuyện này con nói xạo làm gì? Mà sao ba bất ngờ vậy? Không phải ba nói cho nó biết hả? Ông Đạt cứng đờ người, máy móc lắc đầu vài cái rồi không nói tiếng nào, mà rồ ga phóng như bay về nhà. Bị khó hiểu trước phản ứng của ba nó, nhưng mãi tới khi vào nhà, ba nó vẫn không nói gì. Chỉ nhỏ giọng nói mẹ nó còn ở viện chăm ông, kêu nó đi ngủ sớm. Đi đường dài mệt mỏi, Bích cũng chẳng nhiều lời. Vào phòng mới nằm lên trên giường đã ngủ say như chết. Mãi tới khi ba nó gọi mới chịu tỉnh. Sáng nay ba nó vào thay cho mẹ nó nên ông thức sớm, cơm nước xong xuôi rồi mới gọi nó dậy. Thấy Bích ngồi vào bàn, ông Đạt mới ngừng đũa mà ngẩng lên nhìn. Do dự một hồi cuối cùng ông cũng nói. Chuyện tối qua đấy, thằng Lâm nó chết mấy hôm rồi. Thông tin đột ngột này làm Bích sững người lại, tay ù đi, gương mặt nó méo xệch nhìn ba mình, trong mắt là hơi nước mờ mịt. Ông Đạt không đành lòng nhưng rốt cuộc vẫn phải kể rõ ngọn nguồn cho con gái nghe. Lâm theo thuyền ra khơi, không ngờ ngay hôm sau biển động, gió lớn, nghe người trên thuyền nói Lâm sẩy chân ngã khỏi thuyền. Lúc người ta chạy tới thì Lâm đã chìm trong biển nước. Bọn họ có rọi đèn tìm kiếm cũng chẳng thể thấy một dấu tích nào giữa mặt biển đen tối đang động mạnh. Kỳ lạ là Lâm biết bơi nhưng ngay khi rơi vào nước nó đã nhanh chóng biến mất tăm mất dạng, cứ như đã bị biển cả nuốt chửng vậy. Mãi tới 2 ngày sau, trên bờ biển tận bên thôn 5, người ta tìm thấy một cái xác trôi dạt vào bờ. Đó là Lâm. Bích ngồi nghe hết chuyện thì nước mắt đã rơi đầy mặt. Nó ôm mặt, khóc không thành tiếng. Bạn nó đã chết mất rồi. Bỗng nhiên trong cơn khóc tức tưởi không kìm lại được, trong đầu Bích lại nhảy số ra một chuyện. Lâm chết rồi, vậy lúc sáng sớm nó nói chuyện với ai? Nghĩ ra điểm này, Bích nghe đầu óc như có thứ gì đó chấn động. Vậy là nó đã gặp ma. Buổi chiều tranh thủ lúc mẹ vừa ngủ dậy, Bích chạy tót qua nhà Lâm. Nhìn tấm di ảnh lạnh lẽo của Lâm được đặt ngay ngắn trên ban thờ, Bích lại muốn trào nước mắt. Nó lặng lẽ thắp cho bạn nén nhang, xong mới quay qua trò chuyện với mẹ Lâm. Người mẹ nào cũng vậy, thấy bạn cùng lứa với con mình đang khỏe mạnh đứng trước mắt mình, liền không nhịn được mà nghĩ tới đứa con xấu số của mình. Mẹ Lâm cũng vậy, mới ngày nào nó còn quải ba lô trên lưng, nói đi khoảng nửa tháng sẽ về, về đội sẽ cho bà một bất ngờ. Thế nhưng còn bà không còn ngày đó nữa rồi. Buổi đêm theo lịch Bích vào viện chăm ông nên ngủ lại ở đó một đêm. Ông nội thấy cháu đứng trước mắt thì vẫy lại rồi nắm tay nó thủ thỉ. Giọng nói yếu ớt của ông làm Bích càng thêm sầu não. Bỗng nhiên đang nói chuyện bình thường, ông nội nó thở dốc một tiếng, mắt trợn to nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, kinh ngạc đến độ há hốc miệng. Bích thấy biểu hiện của ông thì hoảng hốt đứng lên vuốt ngực cho ông, miệng liên tục trấn an, đồng thời nhìn theo ra cửa. Bấy giờ đã là buổi đêm, đèn ngoài hành lang sáng tỏ, chiếu rọi xuống một hành lang vắng tanh không một bóng người. Bích thấy ông thất thần, bèn vội vàng rút tay ra muốn đi tìm bác sĩ. Nhưng chưa kịp chạy đi thì ông nội đã nắm lấy tay Bích kéo lại. Ông thở hắt ra một hơi, ánh mắt từ ngoài hành lang chuyển lên người Bích, lại khó nhọc nói. Bích, ông nội không sao, thằng Lâm mà. Nói tới đây ông ngừng lại, giọng không kiềm được nghẹn ngào muốn khóc. Sao thằng Lâm nó chết mà cháu không nói cho ông nội biết? Bích nghe ông hỏi thì bất ngờ xen lẫn chút xúc động đáp. Sao ông, con cũng mới biết chuyện đây thôi. Thằng Lâm nó gặp nạn trên biển rồi trôi vào bờ được người ta phát hiện, mới đưa về chôn hôm kia rồi. Còn người sống chết có số, ông còn đang yếu đừng xúc động quá kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng sao ông biết à? Từ nhỏ trong xóm chỉ có Lâm và Bích cùng tuổi nên tự nhiên tụi nó cũng thân thiết hơn những đứa bạn khác. Vì vậy Lâm thường xuyên qua chơi rồi ăn trực ở nhà ông nội, ăn dầm nằm dề không chịu về. Mà ông nội cũng coi Lâm như con cháu trong nhà nên đối đãi chẳng khác với Bích là mấy. Nhìn biểu hiện của ông hiển nhiên là chỉ mới biết mà thôi. Nhưng từ nãy tới giờ chỉ có mình Bích quanh quẩn trong phòng nói chuyện với ông. Nó không nói làm sao mà ông biết được chứ. Ông nội mắt đỏ hoe, nước mắt trong suốt đã lặng lẽ rơi trên gò má nhăn nheo. Ông thấy nó, ông mới thấy nó đứng ngoài cửa. Chắc ông cũng sắp đi gặp nó rồi đấy. Ông đừng nói gở thế. Ông chỉ tái phát bệnh cũ thôi, vài ngày nữa là ông lại khỏe ù ù cho xem. Ông đừng nghĩ linh tinh mà. Nghe Bích vùng vằng nhăn mặt không vui, ông nội khẽ lau nước mắt rồi cười buồn gật đầu. Nửa đêm cả người Bích cựa quậy không yên, mắt nó nhắm nghiền, mồ hôi trên trán đã túa ra thành dòng. Trong mơ Bích thấy Lâm đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Điều đáng nói là ngoài cửa sổ không có ban công mà đây lại là tầng 5. Bích có thể thấy những tán lá đang rì rào theo gió. Thế nhưng Lâm vẫn đứng yên ổn bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ đưa đôi mắt buồn rầu nhìn vào bên trong. Bích đang ngồi trên tấm chiếu trải dưới đất bên cạnh giường ông nội. Thấy Lâm, nó chưa nhận thức ra chuyện gì khác lạ mà vui mừng vì được gặp lại thằng bạn. Lâm, sao muộn vậy mà còn tới đây? Mà tới rồi sao không vào? Vào đây chơi đi. Lâm nhìn Bích thật sâu, ánh mắt buồn thảm rồi khẽ lắc đầu. Bích thấy thằng bạn này lạ quá mới đứng lên đi tới gần. Càng tới gần, cảnh vật sau lưng Lâm mang một màu sắc u tối dị thường. Vừa đi nó vừa gọi Lâm. Mày sao đấy? Ngẩng đầu lên tao xem nào. Mãi tới khi Bích chỉ còn cách 2-3 bước chân, Lâm mới đột ngột ngẩng lên. Trong đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy, hai dòng huyết lệ từ từ chảy xuống. Cả người Lâm cũng đột ngột biến đổi. Bây giờ nó ướt sũng, rũ xuống như một mớ bùn nhão có thể tan chảy ra bất cứ lúc nào. Lâm với tay ra, ngón tay thon nhọn quơ quào vươn tới như muốn túm lấy Bích. Miệng mở ra một cung độ lớn đến kỳ dị, muốn hét lên nhưng lại không phát ra một chút thanh âm nào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, Bích chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nó vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nhành cây bị gió thổi khẽ lay động xào xạc, tuyệt nhiên không hề thấy một bóng dáng nào cả. Bích thở phào một tay vuốt ngực, tay kia từ bên miệng hạ xuống, nhìn về phía ông nội. May mà nó chỉ hét lên trong mơ chứ không có hét thật. Nếu không e là bây giờ đã đánh thức cả phòng bệnh dậy rồi. Khi đã bình tĩnh hơn một chút, Bích khẽ lòng mồ hôi lạnh trên trán, đồng thời suy nghĩ bất giác lại bay đến cái chết của Lâm. Ngay từ lúc nó về, Lâm đã tìm đến nó. Giấc mơ lần này lại mang cảm giác vô cùng chân thực. Nếu muốn nói Lâm còn luyến tiếc vì ra đi đột ngột mà chưa gặp được bản thân thì thật khó tin. Chắc hẳn phải còn điều gì khác thì Lâm mới tới tìm nó, hết lần này tới lần khác như vậy. Nghĩ thế Bích bất ngờ che miệng. Lẽ nào Lâm còn có chuyện gì sao? Nghĩ tới Lâm chết rồi nhưng còn chưa an nghỉ, tâm lý Bích vô cùng nặng nề. Nó dựa lưng vào tường nghĩ ngợi mà không ngủ lại được. Trong lòng thầm khấn, nếu Lâm có chuyện còn chưa giải quyết được thì hãy nói với nó. Nó nhất định sẽ tìm cách giúp, tuyệt đối đừng lang thang làm cô hồn dã quỷ trên cõi tạm này nữa. Cứ như vậy Bích mang theo tâm trạng nặng trĩu đi về nhà. Trên đường vô tình bắt gặp ông Tình đang cúi đầu, lầm lũi bước đi từ hướng đối diện. Bích nhớ ông Tình là chủ thuyền cá mà Lâm đang theo làm. Nhớ tới chuyện Lâm xảy chân ngã xuống biển. Bích vội vàng chạy tới, muốn nghe ông Tình kể lại rõ ràng chuyện đêm hôm đó. Tuy nhiên đáp lại câu hỏi của Bích, ông Tình lại đánh trống lảng, không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà nói đại khái cho qua chuyện. Người ta kể sao thì y như vậy đó, có gì khác lạ đâu mà kể lại. Thôi giờ chú bận lắm, chú phải đi đây. Nhìn theo bước chân vội vã của ông Tình, Bích khó hiểu. Cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng nhất thời lại chẳng biết lạ ở điểm nào, đành cất bước về nhà. Chuyện trước mắt là Lâm, còn ông Tình cứ gác tạm qua một bên, khi nào rảnh rỗi rồi tính sau. Quả thật đúng như nó nghĩ, đêm hôm sau trong giấc mộng, Bích lại lần nữa thấy Lâm. Lần này Lâm vẫn đứng bên ngoài cửa sổ phòng nó mà không chịu đi vào. Chỉ khác là khi Bích hỏi, Lâm lặng lẽ chỉ vào bên cổ mình rồi làm động tác như đang kéo thứ gì đó từ trong cổ áo ra. Ánh mắt u buồn mà có chút khẩn khoản nhìn Bích. Cả một đêm Bích bị giấc mơ này lặp đi lặp lại quấy nhiễu không thôi. Thế nên từ sáng sớm nó đã thức dậy. Đến khi ngồi vào bàn cơm, nó vẫn bần thần nghĩ về giấc mơ đó. Bỗng nhiên nó nhớ ra một chuyện. Lúc trước Lâm có đeo một sợi dây chuyền bằng vàng có gắn một mặt Phật Ngọc Quan Âm, là mẹ nó mua cho hai anh em mỗi người một sợi. Nên về vật chất hay về tinh thần thì đều có giá trị rất lớn, nên Lâm đeo không bao giờ tháo xuống. Nhớ tới chuyện này, Bích cảm thấy như mình đã hiểu ý nghĩa hành động lặp đi lặp lại trong giấc mơ đó của Lâm rồi. Mang theo nghi vấn này, Bích lật đật chạy ngay tới nhà Lâm. Mới tới đầu ngõ thì gặp ngay thằng Nam, em của Lâm. Nghe Bích hỏi, thằng nhỏ không cần nghĩ cũng nhớ lại ngay, vì nó chính là người phát hiện ra sợi dây chuyền của anh nó bị mất. Lúc đó bà mẹ nó khóc lóc đau lòng quá không để ý. Mãi tới buổi tối khi người viếng đã thưa dần, nó mới lén chạy tới nhìn anh nó. Nhìn rồi lại nhìn mới phát hiện trên cổ anh mình trống trơn. Sợi dây chuyền giống y đúc với sợi của nó đã biến mất tăm. Nó đem chuyện này chạy tới nói ngay với ba mẹ nó. Bấy giờ ông bà cũng bất ngờ mà đi qua nhìn kỹ rồi tìm kiếm trong quan tài một hồi nhưng vẫn không có. Tuy nhiên, người mất là quan trọng nhất. Đồ vật ngoài thân mất rồi thì thôi, nên cả nhà nó cũng mau chóng quên đi. Riêng nó thì nghĩ có lẽ lúc rơi xuống biển, sợi dây chuyền của anh nó đã bị tuột mất rồi. Tuy nhiên nghe xong, Bích lại không cho là vậy. Trong đầu gần như đã chắc chắn mục đích thằng bạn hiện hồn về tìm mình. Nó nghĩ, có lẽ sợi dây vẫn còn ở đâu đó thôi, bởi nếu rơi xuống biển, Lâm đã không nhờ tới nó. Sau đó Bích không vội về nhà, mà ở lại nói chuyện với thằng Nam thêm một lúc nữa. Phía xa xa, một người đàn ông gầy gò nấp sau gốc cây, bước chân cứ đưa ra rồi lại thụt vào. Ánh mắt nhìn hai chị em đang ngồi trước sân nói chuyện, lưỡng lự một lúc rồi quay đầu bỏ đi. Đêm đó Lâm hiện ra chứng thực suy nghĩ của Bích. Trong giấc mơ, thực chất Bích cũng không biết trạng thái hiện giờ của nó có được gọi là mơ không nữa. Bởi thân thể nó thì thật sự là đang ngủ, nhưng trí óc của nó thì vẫn rõ ràng mình đang đi vào một cõi không thực, gặp một người đã chết và nhớ tất thảy sự việc ban sáng để đợi vào trong giấc mơ này mà hỏi một hồn ma. Nhận được cái gật đầu của Lâm, Bích có phần hơi mừng rỡ vì nó đã tìm được nguyên nhân Lâm chưa siêu thoát. Tuy nhiên, nghĩ tới việc đi tìm sợi dây chuyền, Bích mơ hồ cau mày nhìn Lâm đang đứng ngoài song cửa sổ, hỏi: tìm thì tao tất nhiên sẽ tìm rồi, nhưng mà mày làm mất nó ở đâu? Mày không nói, có khi tao tìm tới lúc xuống lỗ cũng chưa tìm ra mất. Nghe Bích nói, Lâm lại cúi đầu buồn rầu. Bích nhìn xoáy vào Lâm, tự hỏi tự trả lời: sao từ lúc gặp tao tới giờ mày không hé răng nói với tao tiếng nào vậy? Nếu ban đầu mày nói mày chết rồi, nhờ tao kiếm giùm sợi dây chuyền thì có phải nhanh hơn không? Cứ để tao phải suy nghĩ rồi đoán già đoán non tốn thời gian à? Không lẽ thành ma xong bị câm luôn à? Bị câm? Ê, đừng nói là mày không nói được nha, phải không? Tự dưng nói một hồi, Bích chợt sáng dạ ra, nó gần như là chắc chắn mà reo lên. Quả nhiên, Lâm ngẩng phát lên, trong mắt lóe lên tia mừng rỡ. Nó gật đầu lia lịa rồi nhìn Bích đầy mong đợi. Đợi Bích nghĩ ra sáng kiến để hai đứa có thể giao tiếp với nhau, thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Thế nhưng Bích lại thở dài. Bình thường, hai đứa nó không ý ới gọi nhau tám nhảm thì cũng nhắn tin, chưa có bị câm như thế này đâu mà. Bích vỗ đầu một cái, thế mà nó không nghĩ ra. Không nói được thì có thể viết được mà. Nghĩ được cách này, Bích mừng như điên. Nhưng chưa được hai giây thì lại ỉu xìu. Làm sao nó có thể kêu một con ma cầm giấy bút mà viết đầu đuôi cho nó đọc được? Và lại trong mơ thì mọi thứ làm gì có thật đâu mà viết với chẳng vời. Hết cách, Bích đành nói với Lâm: bây giờ tao hỏi, mày thấy cái nào đúng thì gật đầu liền nhé. Lâm gật gật, Bích bắt đầu liệt kê. Trước khi lên thuyền, mày chắc chắn sợi dây vẫn còn trên cổ mày chứ? Gật. Vậy lúc trên thuyền mày có cởi ra cất đâu đó không? Nhớ kỹ lại xem, có khi cởi ra cất đâu đó mà quên không? Lâm lắc đầu cật lực. Bích lại hỏi: hai lúc rơi xuống biển bị tuột mất rồi, cái này tao nghĩ có khả năng lắm nè. Lúc đó nó tuột khỏi cổ mày, sao mày biết được? Lâm thở dài, nó ngao ngán phẩy tay. Thấy thế Bích lại tiếp: vậy là mày chắc chắn lúc mày trôi vào bờ sợi dây chuyền vẫn còn đúng không? Thế nhưng về tới nhà và trong quan tài rồi thì em mày lại phát hiện nó đã mất. Vậy tức là trên đường từ bờ biển về nhà nó đã rơi chỗ nào đó. Có khi nào có ai đó đã nhặt mất rồi không? Mày mới nghe được đúng ý, Lâm giơ ngón tay cái hướng về phía Bích đồng thời gật đầu lia lịa. Bích thấy thằng bạn xác nhận thì mừng rỡ, nó lại reo lên: vậy là đúng hả? Chết cha, vậy rồi nó rớt chỗ nào ta? Từ biển thôn năm về nhà mày á, không có gần đâu đã. Tìm có mà lòi mắt, nhỡ có ai nhặt được rồi thì công cốc. Bích tự hỏi một hồi rồi rơi vào bế tắc, nó trầm tư gãi cằm. Lâm biết nó lại nghĩ sai, liền xua tay. Gấp gáp mà thò tay vào, kéo lấy tay nó vẽ vẽ gì đó vào lòng bàn tay nó. Bích thì chỉ nghe nhột nhột, nó cười lên khanh khách rồi bất ngờ mở mắt bừng tỉnh. Ông quả đầu đau nhức ngồi dậy. Ngoài trời đã rạng sáng, Bích bần thần nhìn lòng bàn tay mình. Da thịt nơi lòng bàn tay vẫn còn cảm giác như bị người ta gãi vào mà sinh ra nhột nhột khó tả. Bích nhìn bàn tay rồi chậm chậm nhắm mắt lại, cố mường tượng ra từng đường nét mà Lâm đã vẽ. Những đường nét đó như có linh tính mà dần dần hiện ra trong đại não Bích, lờ mờ rồi dần rõ nét. Hình như Lâm ghi tên một người nào đó thì phải, mà tên này có ba chữ. Chữ đầu hình như là chữ Trương. Trương cái gì nữa? Trương cái gì? Khốn. Nghĩ nghĩ, Bích nghệt mặt ra. Nó vắt óc ráng nghiễn ra vài cái tên theo manh mối Lâm đã để lại, vì nhìn sao cũng thấy chữ khốn này không đúng. Không có cha mẹ nào lại nỡ lòng gọi con mình là thằng khốn được. Bất đắc dĩ, chiều hôm đó Bích một mình đạp xe đạp chạy quanh thôn năm tìm người. Nó dừng xe ở một nhà dân. Những ngôi nhà này nằm rất gần bờ biển, nhà cửa san sát nhau, đều hướng ra mặt biển lớn. Mấy năm gần đây, nhiều người từ các xã, các thôn, thậm chí là các huyện khác đổ xô tới bãi biển này tắm, vì nó sạch sẽ và có một mỏm núi thấp, nói chung là cảnh đẹp nên thơ. Vì vậy, những ngôi nhà gần biển được dịp mở ra kinh doanh các mô hình nhỏ lẻ khác nhau, tỉ như giữ xe, tắm nước ngọt hay ăn uống, nhậu nhẹt các kiểu. Và tất nhiên Bích tới đây muốn giữ xe cũng không có ngoại lệ. Lúc này khoảng 12 giờ trưa, vì giữa trưa nên người đi biển giờ này khá hiếm, trên bãi biển khá vắng vẻ. Bích đành gửi xe rồi đi dạo tà tà trên bãi biển. Theo như bà nó nói thì hình như Lâm trôi giạt vào bãi biển này, một chỗ nào đó gần bãi đá sát mỏm núi thì phải. Chắc có lẽ vì mới có người chết giạt vào đây nên bãi biển những ngày này vắng vẻ hẳn. Bích dạo một vòng nhưng chẳng thấy một bóng dáng người nào tắm biển. Chán nản, nó ngồi bệt xuống một phiến đá nhỏ nhìn ra ngoài xa xăm. Trên biển, phía xa xa có những chiếc ghe, chiếc thúng nhỏ nhỏ đang dập dềnh trên sóng nước. Mùi cá mùi mặn mặn, ẩm ướt vẫn quẩn quanh đầu mũi. Cảnh vật vẫn không thay đổi, chỉ có con người là đã biến mất. Đang thẫn thờ thì bỗng, vai Bích bị ai đó đập một cái. Nó giật mình hồi thần quay lại nhìn. Người nọ là một bà già có mái tóc hoa râm. Bích ngẩng lên nhìn bà hỏi. Bà gọi cháu hả? Có chuyện gì không bà? Bà già có cái miệng móm cười khì khì, tay chống gậy, khẽ lùi về sau vài bước, rồi trỏ cây gậy về phía Bích ngồi, giọng hạ xuống. Mấy ngày trước chỗ đó có người chết trôi vào, tránh chỗ đó ra, xui xẻo lắm đấy. Nghe vậy Bích giật mình đứng lên, vừa vùi cát dính sau quần, vừa chạy lại chỗ bà già hỏi. Có phải là một thằng con trai không bà? Bà già gật đầu, quay người đi ra xa thêm một chút, cách chỗ lúc nãy một đoạn rồi ngồi xuống hỏi lại Bích. Sao mày biết? Mày quen nó à? Bích gật đầu đáp. Dạ, đấy là bạn con. Mà bà ơi, lúc bạn con trôi vào đây bà có ra xem không bà? Bà già lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi kể. Lúc đó sáng sớm bà nghe người ta hô hoán có người chết trôi chứ không có ra xem. Bà nghe nói phạm là những người chết trên biển trôi giạt vào. Hồn phách người ta vì còn hoảng loạn nên chưa ngưng tụ ổn định. Lúc đó oán khí cũng rất nặng nên sợ nhiễm tử khí mới không ra xem. Bích gật gù, bà già lại nói tiếp. Nhưng bà nghe đâu sau đó thằng nhỏ được người nhà đón về chôn rồi. Cũng may có người quen mặt nhận ra chứ như cái xác năm ngoái. Ngày đầu còn gọi cả công an tới, nhưng mấy ngày trời mới có người nhà tới nhận. Lúc đó thì đã bốc mùi được còn gì. Bích lại gật gù rồi mang tâm lý ăn may mà hỏi bà già. Bà ơi, vậy bà có nghe quanh đây có ai họ Trương tên Khôn không hả bà? Tên Khốn đến cuốn họng rồi, nhưng Bích ngượng mồm nên lời nói tự động đổi thành Khôn. Bà già nghe hỏi thì ngẫm nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu. Họ Trương ở gần đây thì cũng nhiều đấy, nhưng tên Khôn thì không có ai cả. Mà mày không biết rõ họ tên à? Đi hỏi dùm người ta hay sao mà ấp úng vậy con? Bích bị hỏi cứng họng thì gãi đầu. Nhìn bà cũng 70-80 tuổi rồi, chắc hẳn ở cái tuổi này, nếu có người tên như vậy, không thể nào bà không biết được. Nhất thời không gian trở nên yên ắng, Tâm trí Bích rơi vào trầm tư. Nó cố gắng nhớ lại từng nét mà Lâm vẽ vào lòng bàn tay nó. Xong đột nhiên, bà lão lại nói. À, có khi mày nhầm rồi đấy. Chắc là nghe không rõ nên nhầm với ông Tốn cũng nên. Ông ấy cũng họ Trương. Trương Chí Tốn. À đúng rồi, ông cũng là người đầu tiên phát hiện ra bạn mày đấy. Về hỏi lại xem có phải tìm ông không nghe. Bích nghe cái tên mới, trong đầu chợt lóe lên tia hy vọng. Dù không chắc lắm nhưng nó vẫn hỏi trước cái đã. Bà ơi, vậy ông Tốn kia bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu vậy bà? Ông Tốn đó thì mới sáu mấy à, nhà ông cũng ở gần đây thôi. Mày muốn tìm thì đi xuống dốc, tới ngã tư rẽ phải. Tìm cái nhà gần với khu nghĩa địa nhất đấy, nhà bên tay phải ấy. Nhà ông ở đó đó. Vậy chắc là ông ấy rồi, chắc tại con nghe lộn đấy bà. Mà bà ơi, ông ấy làm nghề gì vậy bà? Có vợ con gì không? Bà già ừ vài tiếng, chiếc miệng móm hơi hạ xuống, giọng nói nhuốm màu hơi buồn. Ông ấy nghèo lắm, mãi tới năm 30 mới lấy được vợ. Sau đó thì làm quản trang của khu nghĩa trang bên cạnh nhà. Nói là quản trang vậy thôi chứ thực chất là người ta thuê gì làm đó. Dọn cỏ, lau mộ, xây chát sửa sang gì đó. Mãi tới gần 40 tuổi mới có mụn con. Mà con bé bị bệnh tim nên càng khổ nữa. Rồi vợ chịu không nổi bỏ đi mất. Nên nhà chỉ còn hai cha con. Ai... Bích ngồi nói chuyện với bà lão thêm một chút rồi mới rời đi. Theo sự chỉ dẫn của bà già, Bích nhanh chóng tìm được nhà của người tên Tốn kia. Đúng thật là ngôi nhà nằm cạnh khu nghĩa trang tự phát. Mà đã là nghĩa trang tự phát thì đâu có tuân theo một luật lệ nào rõ ràng. Các ngôi mộ cao thấp nhỏ to khác nhau nằm rời rạc khắp nơi. Gần sát nhà ông Tốn cũng có hai ba cái đã mọc lởm chởm có dại. Bích dừng xe dưới gốc cây trước nhà rồi đi vào. Tới gần cổng nhà, nó bắt đầu gọi. Có ai không ạ? Con tới tìm chú Tốn. Có ai ở nhà không ạ? Gọi hai ba lần nhưng cửa nhà vẫn im lìm. Nghĩ chắc người ta đi vắng. Nó vịn vào song cửa cổng đã reset, nhướng mắt nhìn vào trong sân một chút. Bất thình lình, một giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên bên ngay phía sau. Tới tìm ai? Giọng nói bất ngờ làm Bích giật nảy mình. Nó quay lại mắt vẫn còn trợn to sau cơn giật thót. Nhìn thấy người trước mặt là một người đàn ông trung niên. Một tay đang vác cái cuốc gác lên vai, một tay xách thùng, làn da sạm đen người gầy gò. Hai mắt trũng sâu nhìn mình chăm chăm. Bích thở ra nó hỏi. Chú, con tìm chú Tốn. Chú là chú Tốn à? Người đàn ông không vội đáp mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới nó, âm thầm đánh giá một phen rồi mới không nhanh không chậm trả lời. Đúng rồi, tìm tôi làm gì? Nói rồi ông Tốn đi tới, kéo cổng ra cũng chẳng thèm để ý tới Bích nữa mà ung dung đi vào. Bích gãi đầu cứ cảm thấy người đàn ông này biết mục đích nó tới đây nên không hoan nghênh nó. Nhưng đành thôi, Bích chậm rãi bước vài bước vào sân. Đợi ông vòng qua bên hông nhà cất cuốc rồi trở lại. Bích mới đứng trước cửa không vòng vo mà nói. Dạ, con nghe nói vài ngày trước chú là người đầu tiên phát hiện ra cái xác của một người nam trôi giạt vào bờ biển. Người đó là bạn cháu. Trước tiên cho cảm ơn chú vì đã giúp bạn cháu tìm người nhà. Sau là cháu muốn hỏi chú chút chuyện ạ. Ông Tốn đứng trên bậc thềm, mắt không nhìn Bích nhưng vẫn đứng nghe nó nói. Sau đó gật đầu lấy lệ rồi kéo cửa nhà ra. Vào trong rồi nói. Trong nhà sát vách tường bên trái kê một bộ bàn ghế gỗ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Bên phải thì kê một cái bàn học, trên kệ sách gắn liền với bàn học, chỉ có vài cuốn sách và tập vở đã nhào góc. Bích nhìn quanh, căn nhà khá đơn giản. Sát bức tường đối diện có một chiếc kệ tủ nho nhỏ. Phía trên đặt một chiếc tivi hình vuông. Từ bên ngoài nhìn vào, vẫn có thể thấy được màn hình tivi đã bong chóc ra lớp gì đó từng mảng, từng mảng. Nhìn sơ, Bích dù không thông minh cũng biết ngôi nhà này thiếu thốn đủ đường. Bích đi tới ngồi xuống ghế đối diện ông Tốn. Lúc này ông đã châm một ấm trà mới và rót vào ly đẩy tới trước mặt Bích. Có gì thì hỏi đi, nhanh một chút. Lát nữa tôi còn nấu cơm cho kịp giờ con bé về ăn. Bích nghe vậy thì gật đầu hỏi luôn. Dạ, lúc chú nhìn thấy bạn cháu, chú có thấy sợi dây chuyền nào trên người nó không ạ? Cái dây chuyền bằng vàng có miếng ngọc Phật Quan Âm đó chú. Bạn cháu lúc sống quý sợi dây đó lắm, cháu muốn tìm lại giúp nó. Ông Tốn tay mân mê ly trà, đôi mày cau lại nghĩ ngợi rồi khẽ lắc đầu nói. Chẳng thấy gì cả, hôm đó thấy người chết là sợ mất hồn rồi, làm gì để ý kỹ như vậy. Sau đó tôi hô hoán người ta chạy tới xem bù đen bù đỏ, tôi còn trắng chen chân vào được cái chứ nói gì tôi nhìn thấy cái gì. Bị quan sát nét mặt ông Tốn, đầu lại không nhịn được nghi ngờ. Thằng Lâm đã đưa ra cái tên ông ta. Đáng lẽ theo lý mà nói, ông ta hẳn là biết một chút gì đó. Đằng này ông ta lại một mực lắc đầu. Để mà nói tin lời ông ta 100% ấy, thì Bích không tin. Nhưng mà nó cũng không thể cãi lại được, vì nó chẳng có chứng cứ gì để khẳng hỏi ông ta cả. Thấy Bích cứ nhìn mình chăm chăm, ông Tốn khó chịu ra mặt. Ông ta quay đi, cất giọng không được niềm nở nói. Thôi, tới giờ tôi nấu cơm rồi, mời cô về cho. Người ta đã đuổi Bích cũng chẳng nấn ná thêm. Nó đứng dậy cười cười chào ông ta rồi ra về. Trên đường về Bích không nhịn được lại rối rắm khó chịu. Quả thật biểu hiện của ông ta chẳng có gì lạ cả. Nhưng Lâm cũng không thể tự dưng lại đưa ra một cái tên bâng quơ nào đó được. Nếu ông ta không lấy, chắc hẳn cũng phải nhìn thấy gì đó. Nhưng ông ta lại không có thiện chí trả lời. Trong lòng Bích, tia nghi ngờ ông Tốn càng ngày càng lớn. Nhưng nó cũng chỉ nghĩ chứ không dám khẳng định. Đành đợi qua đêm nay rồi tính tiếp. Thế nhưng sự tình lại không tiến triển theo ý người ta mong muốn. Ngày tối hôm đó, Bích đang ở viện chăm ông thì điện thoại của nó reo lên. Vừa áp điện thoại lên tai, Bích đã nghe đầu bên kia hớt hải nói. Bích, con đang ở đâu đó? Biết chuyện gì chưa con? Ông Tốn người mấy ngày trước phát hiện ra thằng Lâm ấy, ông mới đột tử rồi. Tin tức đột ngột ập tới như sét đánh ngang tai làm Bích hoảng hồn lắp bắp. Sao lại vậy ạ? Hồi trưa con còn gặp ổng mà. Mà Lâm như đang chạy đi đâu đó, giọng gấp gáp vừa thở vừa nói. Cô cũng không biết, mới nãy người quen của cô cùng xóm với ổng nói cô mới biết đấy chứ. Cô đang qua bên đó coi sao nè, nghe nói ổng còn cầm sợi dây chuyền của thằng Lâm nữa. Quả nhiên sợi dây chuyền nằm trong tay ông ta. Bích tuy nôn nóng muốn tận mắt chứng kiến sự tình, nhưng không thể bỏ ông ở viện một mình, nên chỉ đành chờ tin từ má Lâm. Mãi tới tối muộn má Lâm mới gọi lại. Bích rón rén mở cửa phòng bệnh đi ra hành lang, tránh nói chuyện làm ồn ông nội. Theo lời kể của má Lâm, ban trưa sau khi Bích đi không lâu thì con gái nhỏ của ông Tốn cũng về tới nhà. Bình thường tầm đó là ông Tốn đã cơm nước xong xuôi, chỉ đợi nó về là hai cha con ăn thôi. Nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày, trong nhà không có một bóng người. Thấy lạ, con bé mới chạy xuống nhà sau xem thử. Ai ngờ, thứ chờ đợi nó ở đó lại là một thân thể sóng xoài, chết cứng của cha nó. Trên sàn bếp sau nhà, ông Tốn nằm sấp trên đất, mặt nghiêng qua một bên, mắt trợn trắng mở to. Bên mép miệng còn chất dịch sủi bọt trắng xóa, đang chảy ra từ cơ miệng cứng đờ hé mở. Chất dịch xuôi theo bên má chảy xuống nền đất, thấm thành một mảng lớn. Điều đáng nói ở đây là một tay ông Tốn duỗi ở phía trên đầu, lòng bàn tay nắm chặt. Từ trong đó người ta thấy những mắt xích vàng óng của sợi dây chuyền vàng to bản tuột ra cùng với mặt dây chuyền. Mặt Phật Quan Âm bằng ngọc đang lặng lẽ nằm trên đất. Dựa theo ngón tay đang nắm chặt của ông ta mà dựng đứng, vừa vặn đối diện với đôi mắt đang trợn ngược lên của ông Tốn, lặng lẽ, uy nghiêm mà trầm tĩnh. Cái chết đột ngột và có phần kỳ quái của ông Tốn khiến những người hàng xóm chạy tới giúp đỡ không nhịn được mà rùng mình. Lúc tới xem má Lâm mới biết đó là sợi dây chuyền của con trai mình. Vậy mới vỡ lẽ ra, ông Tốn là người đã nhặt được sợi dây chuyền. Bà cũng muốn lấy lại di vật này của con trai lắm, nhưng ngặt nỗi, bây giờ người ta cũng đã chết rồi, lại còn nắm chặt không buông. Bà muốn lấy lại cũng đâu có cách nào, nên đành thôi. Bích nghe chuyện cũng bất ngờ vì cái chết đột ngột của ông ta, càng bất ngờ hơn về tình tiết không ngờ tới. Ông Tốn chết rồi, Sợi dây chuyền cũng đã tìm ra nhưng không lấy lại được. Vậy phải làm sao bây giờ? Bích mang theo câu hỏi chằn trọc đi vào giấc ngủ. Trong mơ, Bích lại gặp Lâm. Dường như Lâm cũng đã biết chuyện, mặt nó rũ xuống, buồn rầu đứng lặng sau song cửa. Bích cũng không biết làm sao, chỉ thấy Lâm cứ chỉ vào cổ mình mà không nói câu nào cả. Sau giấc mơ ngắn ngủi, Bích rối rắm trong người. Tuy sợi dây chuyền rất quan trọng, cũng rất giá trị, nhưng Lâm không tới nỗi sống chết vẫn cứ muốn đòi lại. Đặc biệt là khi thấy hoàn cảnh gả chồng nuôi con khó khăn của ông Tốn. Là bạn lâu năm, Bích hiểu thằng bạn mình mà. Thế nhưng lần này Lâm làm nó hoang mang quá. Tối hôm sau mẹ Bích vào chăm ông, nên nó ở nhà ăn cơm xong. Bích nói với bà là muốn qua nhà thằng Lâm chơi chút rồi dắt xe đạp chạy ra cổng. Bích đạp xe băng qua khu nghĩa địa chạy thẳng tới nhà ông Tốn. Nghe đầu ông ấy chết giờ xấu nên phải chiều mai mới chôn được. Bích dừng xe ở một gốc cây rồi cẩn thận đi vào. Nó đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong, thấy trong nhà vẫn còn lác đác vài người. Ở quê là vậy, một nhà có chuyện là những nhà khác sang phụ. Hơn nữa nhà ông Tốn chỉ có hai cha con, bây giờ ông ấy chết bất đắc kỳ tử nên hàng xóm thương tình mỗi người qua giúp một tay. Bởi vậy tới giờ này trong nhà vẫn còn vài người đàn ông ngồi ngoài sân uống trà nói chuyện, nhằm để không khí có hơi người, bớt cô đơn hiu quạnh. Bích nghiêng đầu nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ, bình thường ở quê giờ này người ta đã đi ngủ từ sớm. Không biết hôm nay họ có về nhà ngủ không hay thức canh bên linh cữu nữa. Bích thập thò ở cửa suy nghĩ một lúc lâu. Nó nghe nói sợi dây chuyền đó vẫn còn nằm trong tay ông Tốn. Nó muốn vào trong xem sao, nhưng lại ngại đám đàn ông kia nên cứ lấp ló mãi. Thế là một tiếng trôi qua, Bích vẫn lấp ló dưới gốc cây ngoài cửa đợi chờ thời cơ. Lúc này có vài ông bác lớn tuổi chịu không nổi ê lưng mỏi gối nên đã về nhà. Trong nhà chỉ còn lại hai người đàn bà, ba người đàn ông và một đứa bé, con của ông Tốn. Ngoài đứa bé gái đang ngồi một góc ngay sát quan tài thút thít, cặp mắt nó vì khóc mà sưng húp lên, thì những người kia đều đã kéo nhau ra nhà sau nghỉ ngơi chuyện trò. Thấy lúc này thuận tiện, Bích nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhà. Đứa bé gái thấy có người lạ tới thì ngước mắt lên nhìn. Bích mất tự nhiên chào nó một câu rồi đi tới rút nhang đốt lên. Con bé cũng không buồn hỏi Bích là ai. Vái lạy xong, Bích đứng lên dè dặt đi tới gần quan tài. Cách một khoảng, nó nhón chân nhướng mắt, nhìn vào bên trong. Lúc này người ta chưa đậy nắp hòm lại, nên Bích thấy rõ được người nằm bên trong. Vừa nhìn một cái, Bích giật bắn cả người. Nó lùi lại một bước lắp bắp hỏi con bé. Sao em không vút mắt cho cha em? Đúng vậy, ông Tốn nằm trong quan tài, bộ dạng cứng nhắc, vàng vọt. Không có lấy một chút huyết sắc. Tuy khuôn miệng đã được khép lại, nhưng đôi mắt thì vẫn mở trừng trừng, trợn lên một cách vô hồn. Em vuốt rồi nhưng cha em không nhắm. Thấy con bé nói trong nước mắt, Bích mấp máy môi. Trái tim trong lồng ngực đập lên điên cuồng. Xong nó hít sâu một hơi, lấy tinh thần, rồi nhìn lại vào quan tài lần nữa. Lần này Bích né nhìn vào mặt ông Tốn mà nhìn thẳng xuống nơi hai bàn tay. Quả thật tay phải của ông ta đang nắm chặt lại, mặt vẫn còn chìa ra ngoài. Không thử lấy sợi dây chuyền ra xem sao à? Con bé lại lắc đầu. Lấy không ra, mọi người thử hết rồi nhưng không ai lấy ra được hết. Bích nhíu mày khó hiểu. Chuyện tâm linh gì thế này? Người đàn ông này có cần phải có chấp niệm với sợi dây chuyền của người khác đến vậy không? Đây rõ ràng là của thằng Lâm cơ mà. Bích đứng lên, nắm chặt tay trấn an bản thân, rồi chậm chậm đi tới gần quan tài, nói với con bé. Để chị thử xem nhé. Con bé nghe thì hiếu kỳ mà đứng lên nhìn theo. Tới gần quan tài, Bích nuốt nước miếng, ánh mắt không nhịn được, lại lia lên nhìn mặt ông Tốn. Quả thật bộ dạng lúc này của ông ta khá kinh dị, mà Bích sống tới tuổi này cũng chưa từng nhìn thấy. Bàn tay nó đun đun giơ lên thò vào trong quan tài, sờ tới mặt dây chuyền mát lạnh. Bích nắm lấy, cẩn thận kéo ra. 1, 2, 3, 4. Mắt xích nhỏ xíu bằng vàng óng ánh dần dần bị kéo ra. Trong lòng Bích nhen nhóm chút vui mừng. Bỗng nhiên, các khớp ngón tay vàng vọt cứng đờ của người chết khẽ cử động, rồi siết chặt lại. Bích theo phản xạ giật mình thả sợi dây chuyền rồi lùi ra sau, loạng choạng té phịch trên đất. Bàn tay đang bịt miệng vẫn chưa dám buông xuống. Nó lạnh hết sống lưng quay qua nhìn con bé lắp bắp hỏi. Vừa rồi em có thấy gì không? Trái ngược với vẻ sợ hãi đến tái nhợt của Bích, con bé lắc đầu. Thấy Bích cũng không rút ra được thì không có gì ngạc nhiên mà ngồi xuống rồi lại bắt đầu khóc. Chỉ còn một mình Bích đứng chân chân nhìn vào quan tài mà hoang mang. Rõ ràng nó thấy các khớp ngón tay của ông ta cử động. Là chính hai mắt 10 trên 10 của nó thấy. Làm sao có thể nhầm được chứ? Bích tuy run rẩy trong lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là muốn xác nhận lại tình hình. Nên một lần nữa đứng dậy bước về phía quan tài. Vô cùng run rẩy, vô cùng cẩn thận mà nhìn từng chút một vào trong. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào thì cặp mắt nó trợn to như muốn lồi ra ngoài. Người đàn ông đó đang nằm yên trong quan tài. Bỗng nhìn, thân ảnh trong suốt của ông ta bật dậy, cặp mắt trợn to lạnh lẽo nhìn Bích. Trong đôi con ngươi sâu hoắm đó, hai dòng huyết lệ chợt trào ra. Miệng ông ta mở ra cung độ cực lớn thét lên. Cút, không được đụng vào đồ của tao. Là hồn ma của ông Tốn. Lần này thì Bích không thể giữ bình tĩnh được nữa, đôi chân nó run đến mức không chống đỡ nổi thân mình nữa rồi. Bích ngã ngồi trên đất, sợ hãi dùng hai tay cố sức bấu chặt trên đất, nhích từng chút về phía sau. Thấy hồn ma dữ tợn kia từ trong quan tài nhảy ra, toàn thân ông ta tỏa ra những luồng khí đen dày đặc. Bích lắc đầu, mặt trắng như tờ giấy nhưng vẫn cố sức quát. Ông không được tới đây, tránh ra. Thế nhưng dù Bích có la hét cảnh cáo thế nào, ông Tốn vẫn trừng trừng dữ tợn nhìn Bích rồi từng bước áp sát nó. Trong cơn hoảng loạn, đầu óc nó đặc quánh như một khối chì, không nghĩ ngợi được gì, thì bỗng trong tầm mắt nó thình lình xuất hiện một gương mặt non trẻ, là con gái ông Tốn. Con bé lo lắng đỡ lấy nó, hỏi han. Chị có sao không? Chị làm sao vậy? Hình như sự xuất hiện của con bé khiến hồn ma ông Tốn khựng lại. Cặp mắt trợn to đang nhìn Bích, khẽ liếc xuống thân hình cô bé. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nét mặt ông ta dần dịu đi rồi biến mất. Bích thở phào được con bé đỡ lên. Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thỏa thì phía sau lưng chợt lạnh đi. Lồng tơ của Bích lặng lẽ dựng đứng hết cả lên. Vội vàng quay người cảnh giác. Quả thật, ông Tốn biến mất rồi lại xuất hiện ngay sau lưng nó, lại lần nữa áp sát lấy nó. Mày nghĩ có mặt con gái tao ở đây là tao sẽ tha cho mày sao? Lần này khi Bích quay đầu nhìn lại thì đã không kịp tránh nữa rồi. Chỉ có thể bấu chặt lấy tay con bé, mở to mắt nhìn ông ta đang giơ trảo quỷ của mình vồ tới. Cũng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, thân thể Bích đột ngột bị một luồng sức mạnh từ sau lưng đánh tới. Nó chỉ thấy cơ thể mình đau đớn như bị xe tải cán qua. Có thứ gì đó cưỡng ép chui vào thân xác nó, rồi sau đó mọi thứ tối thui, không biết gì nữa. Cứ tưởng sau cơn chấn động đó, Bích sẽ ngất đi. Nhưng bất ngờ là người ta chỉ thấy nó rùng mình một cái rồi lại ngẩng đầu lên. Gương mặt vốn đang sợ hãi này đã lạnh đi mấy phần. Bích ngẩng lên lạnh lùng đối diện với ông Tốn, lợi dụng lúc ông ta đang sững lại vì bất ngờ. Bích lao tới dùng sức quật ông ta ngã ra đất rồi lăn qua một bên bật dậy chạy ra cửa. Tất thảy một chuỗi hành động đều rất lưu loát, nhưng ông Tốn cũng phản ứng rất nhanh. Lưng vừa đập xuống đất, ông ta liền lật người chồm tới, níu chân giật Bích ngã ra đất, miệng gào lên. Là mày! Sao mày còn dám tới đây nữa chứ? Về phía cô bé con ông Tốn, con bé đứng nép sát quan tài hoảng sợ, nhìn chị gái trước mắt đang cua quào trong không khí như chống chọi với thứ gì. Nó run run hét lên. Chị làm gì đấy? Đừng có phá đám ma của ba tôi. Cô ơi! Chú ơi! Nghe tiếng gọi của con bé, những người đang nghỉ ngơi ở nhà sau tất cả chạy tới. Chạy tới cửa nhà, họ sững lại khi thấy một cô gái trẻ đang lăn lộn trên đất, hai mắt đỏ ngầu, xương cằm do khớp răng dùng sức cắn chặt nên hơi bạnh ra. Hai tay cô gái đang bấu chặt trong không trung như đang quật lộn với thứ gì. Bọn họ lao xao nhốn nháo hỏi cô gái là ai, sao lại tới đây. Nhưng Bích dường như không nghe, nó chỉ chăm chăm vào khoảng không trước mắt. Nó cùng với một khoảng không vô hình trước mắt đang quật nhau, lăn lộn khắp dưới sàn, làm đồ đạc trong nhà xê dịch không ít. Một người đàn ông thấy Bích phiền phức như kẻ điên, liền tức tối lao tới, từ phía sau xốc lấy nách con nhỏ khóa lại rồi kéo ra. Đang đánh nhau bỗng nhiên bị kéo ra, Bích không cam lòng vùng vẫy kịch liệt. Trước mắt, ông Tốn đã từ trên đất bật dậy. Thấy Bích bị người đàn ông giữ chặt, mắt ông ta lóe lên tia nham hiểm, rồi nhanh như cắt lao tới, vùng tay hất một cái. Một luồng sức mạnh xé gió lao tới, Bích hoảng sợ nghiêng đầu thu mình né tránh. Luồng sức mạnh vẫn thẳng tiến lao tới rồi đập vào người đàn ông phía sau, làm ông ta ngã vật ra đất, trợn trắng mắt rồi ngất xỉu. Cú đánh hụt này khiến ông Tốn và Bích gần như là bất ngờ đến đứng hình. Mọi người trong nhà cũng sững lại khi thấy người đàn ông đang khỏe mạnh tự dưng trợn mắt rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Sợ quá, bọn họ mới kháo nhau khiêng người đàn ông lên xe chở tới trạm xá. Nhốn nháo một hồi, bấy giờ trong nhà chỉ còn cô bé gái và một người phụ nữ mà con bé gọi là cô. Hai cô cháu từ ngoài sân trở vào, lúc này mới để ý thấy Bích đang ngồi một góc trong nhà, lưng dựa vào tường. Thấy môi Bích trắng bệch, mặt không một chút huyết sắc thì lo lắng hỏi han. Nhưng Bích thì chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm trước mắt. Lúc này cô có vẻ đã kiệt sức, nhưng ý thức cảnh giác vẫn rất cao. Thế nên dù hai người kia có hỏi han gì, Bích cứ như không nghe, không biết mà không nói lời nào. Hai người kia thấy lạ nhưng không biết phải làm sao. Người cô đành đi xuống bếp pha cho Bích một ly chanh nóng. Thấy người đã đi, lại thấy hồn ma ông Tốn bắt đầu khỏe trở lại. Bích tuy không còn sức nhưng không dám chần chừ ở thêm. Nó chống người đứng dậy, thân thể mệt mỏi liêu xiêu xém ngã mấy lần, nhếch nhác chạy ra cửa, bộ dáng chạy thô kệch như một thằng con trai. Phía sau cô bé kia gọi với theo Bích cũng chẳng quay đầu. Nó phải chạy khỏi nơi này, nếu còn ở lại con ma kia sẽ không tha cho cái thân xác này mất. Nhìn xuống ngón trỏ còn đang rỉ máu của Bích, gương mặt nó chậm xuống. Cũng may ban nãy trong lúc quật lộn, nó đã cắn ngón trỏ rồi để vết rách đang rỉ máu lên mắt ông ta. Phương pháp này nó cũng không nhớ đã xem ở đâu. Chỉ nhớ máu người mang năng lượng và sức mạnh linh hồn, có thể dùng để vẽ bùa. Bởi vậy nó nghĩ cũng có thể dùng máu trực tiếp quét qua người hồn ma. Mang tâm lý ăn may, nhưng đúng là may thật. Máu của Bích khi tiếp xúc với bên mí mắt ông Tốn liền như lửa giấy gặp nhau. Chỉ thấy da thịt bên mí mắt đó phát ra tiếng kêu xèo xèo, rồi khói đen bốc lên, để lại một mảng cháy xém đen thui. Nhờ vậy sau khi đánh ra luồng hắc khí kia, ông Tốn vừa đau vừa cạn kiệt sức mạnh, nó mới có cơ hội nghỉ chân hồi phục sức lực. Bích rẽ ra đường cái, thất thểu chạy băng qua con đường vắt qua khu nghĩa địa tự phát. Phía sau nó, ông Tốn với một bên mắt cháy xém vẫn lướt theo, vừa chậm rãi vừa ác ý mà hào hứng như đang vờn một con chuột nhắt. Lúc này trời đã về khuya, trong khu nghĩa địa không có một bóng người, hiển nhiên càng không có một chút ánh sáng nhân tạo nào phát ra, chỉ có ánh trăng trên đầu tỏa ra những tia sáng bàng bạc lạnh lẽo chiếu xuống khắp mặt đất, làm cho những tấm bia, những nấm mộ trượt dài trên đất đến kỳ dị. Bích dù đã mệt sắp kiệt sức nhưng vẫn cố duy trì khoảng cách nhất định với ông Tốn. Chỉ một chút nữa thôi, ra khỏi đây, chạy về nhà, thoát khỏi ông ta. Thế nhưng bước chân Bích dần nặng trĩu, linh hồn rời rạc trong thân xác nó cũng mệt nhoài. Cuối cùng, Bích ngã gục trên đất, bàn tay bàn chân vẫn cố lê lết, bỏ từng bước về phía trước. Phía sau, ông Tốn cười lên hả hê. Khi thấy con mồi đã mệt đến không chạy nổi, ông ta từ trên không trung nhìn chòng chọc vào Bích, giọng nói vang vọng và sắc lạnh. Được rồi đấy, dừng lại đi, mày hối hận rồi. Chỉ vì một sợi dây mà mày kéo con bạn mày vào vực chết à? Tình bạn cũng thắm thiết gớm nhỉ. Bích vốn không để ý, nhưng lúc này câu nói của ông ta len lỏi vào tai làm khóe mắt Bích đau rát, đỏ ửng lên. Hối hận thật rồi, đáng lẽ không nên kéo nó vào rắc rối này, cậu đã ích kỷ quá rồi. Lúc này Lâm rất muốn cầu xin ông ta tha cho Bích, nhưng miệng cậu lại như có trăm ngàn bàn tay bịt chặt, chẳng thể nói nên lời. Ông Tốn càng ngày càng lướt tới gần, cánh tay gầy guộc đen đúa với những đầu ngón tay nhọn hoắt hướng về phía đầu Bích mà phang xuống. Khi bàn tay chỉ còn cách mặt một gang tay thì Bích bất ngờ ngửa đầu, phun ra một ngụm máu tươi về phía đó. Ngay lập tức máu nơi đầu lưỡi cùng chất dịch văng ra, bắn lên cánh tay gầy trơ của ông Tốn, làm nó bỏng rát. Những chỗ bị máu văng trúng đều nhanh chóng biến đen, bốc khói xèo xèo. Ông Tốn lần nữa bị thương, lần này nặng hơn lần trước, cả cánh tay gần như đều bốc khói. Ông ta ôm tay gào thét trong đau đớn. Lâm trong thân thể Bích nhanh chóng đứng lên, bước thấp bước cao lùi ra xa. Bên trong miệng, nơi đầu lưỡi còn ẩn ẩn đau và ngập mùi dỉ sắt. Nhưng giờ phút này, Lâm chẳng thấy gì ngoài sự sợ hãi kinh hoàng. Nó quay đầu liêu xiêu chạy tiếp. Giữa lúc mọi chuyện đang rối ren hỗn loạn, bỗng một giọng nói giả nua từ đâu đó vang lên. Lúc sống đã làm chuyện trái lẽ trời, lúc chết còn lộng hành nữa là sao? Đúng là thứ yêu nghiệt. Đó là giọng một người đàn bà đã lớn tuổi, khàn đục nhưng mạnh mẽ, hữu lực. Ông Tốn nghe giọng nói chửi mình thì tức giận nhìn xung quanh quát lên. Ai? Là kẻ nào? Mau ra đây! Cậu được ước thấy, ngay sau đó một bóng dáng bà già lưng còng, tay chống gậy từ sau một nấm mộ chậm rãi bước ra. Bà đứng cách Bích một khoảng ngắn, thấy nó vật vã trên đất, bà chỉ liếc một cái rồi cất tiếng. Lại đây, đứng phía sau ta, xuất ra đi. Cháu đang làm con bé cạn kiệt dương khí đấy. Kỳ lạ là giọng bà lão tuy khàn đục nhưng lại rất có khí thế, khiến linh hồn trong thân thể Bích vô thức mà nghe theo răm rắp. Sau khi đứng phía sau bà già, thân thể Bích từ từ mềm xuống rồi ngã rạp trên đất. Từ bên trong, một linh hồn thoát xác mà bay ra, dáng người rong ròng cao, là Lâm. Sau khi Lâm xuất ra, bà già không nhìn hai đứa nữa mà chậm rãi quay qua nhìn ông Tốn, cất giọng điềm tĩnh nhưng tức giận. Người đã trộm di vật của người chết lại còn dùng thuật pháp học được hạ thuật cấm khẩu người ta. Này lại muốn làm hại tới người sống nữa. Người nói người có đáng bị trừng phạt không? Bà là ai? Ông Tốn bị người ta nói trúng tim đen thì chột dạ, phần hơn là tức giận vì tự dưng lại xuất hiện một kẻ ngáng đường. Tôi cũng là bị bất đắc dĩ mới làm vậy, nhưng thằng nhóc kia lại không biết điều, cứ cố tình xuất hiện nặng nặc quấy rồi tôi. Tôi cũng đâu còn cách nào khác chứ. Lâm đứng sau bà già tức muốn điên khi nghe cái lý lẽ quái quỷ của ông ta. Rõ ràng ông ta đã nhặt được dây chuyền của cậu, nhưng lại cố tình giấu đi, ém làm của riêng. Khi cậu hiện ra đòi lại thì ông ta nhất quyết không trả. Nói cậu chết rồi không cần dùng nữa, để lại cho ông ta. Nhưng đó là dây chuyền do mẹ cậu mua. Về mặt tinh thần nó có giá trị rất lớn, làm sao muốn cho là cho được. Và lại kẻ cắp nhưng lại rất lớn lối, hất hàm sai sử cậu thì thử hỏi ai lại không uất chứ. Thấy cậu ngày ngày xuất hiện, dù là trong mơ hay đời thực đều khăng khăng đòi lấy. Ông ta không chịu được sự lì lợm của cậu, liền hạ thuật lên linh hồn cậu, cấm khẩu không cho cậu nói. Bởi vậy, lúc Bích trở về, Lâm muốn nói rất nhiều lời với Bích nhưng không thể phát ra được tiếng nào. Bởi vậy mới khiến cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Ông Tốn nói xong cũng không để ý tới sắc mặt bà già, mà bà già cũng lười phải phân bua với kẻ vô lý lẽ. Nên hai bên dứt khoát lao lên quần thảo với nhau. Lâm ngồi phía trước che chở cho thân xác Bích phía sau, mắt chăm chăm nhìn hai bên giao đấu. Cậu không nhìn ra bà già là người hay ma, chỉ thấy bà ta ra tay rất nhanh rất chuẩn. Ông Tốn không phải là đối thủ của bà. Bị bà cào cho mấy phát, quật ngã mấy lần, ông ta càng tức lại càng gấp. đôi mắt đỏ ngầu ánh lên nét giận dữ. Tuy nhiên vẫn chỉ như một con chuột nhát trước móng vuốt của một con mèo lớn. Mắt thấy đã vờn đủ, khi ông Tốn hăng máu vọt tới lần nữa, bà già nhanh nhẹn lách người, né thoát khỏi đòn tấn công của ông ta rồi nhảy ra sau. Bắt lấy tay ông ta bẻ quặp ra sau lưng, khóa lại. Tức thì, một sợi dây đỏ phát sáng quấn lấy hai tay ông Tốn cột chắc. Thả tao ra! Thả ra! Ông Tốn tức giận vùng vẫy loạn xạ. Bà già thấy chướng mắt liền đạp một cú cho ông ta ngã sấp ra đất. Với sợi dây đỏ luôn phát ra ánh sáng quỷ dị kia, rất nhanh ông Tốn như cá bị mắc cạn. Sức lực dần yếu đi rồi không thể vùng vẫy thêm được. Thấy mọi chuyện đã ngã ngũ, Lâm mừng rỡ bật dậy. Bà già cũng nhìn về hướng cậu cười khẽ. Bích ôm quả đầu đau nhói tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường của mình thì kinh ngạc lắm. Đang hoang mang nhìn khắp nơi thì cửa phòng mở ra. Mẹ nó bưng cháo bước vào, thấy nó đã tỉnh, liền bước tới đỡ nó ngồi dậy. Tỉnh rồi hả con? Nằm yên trên giường đi. Đi đâu làm gì mà để kiệt sức ngất xỉu vậy con? Mệt thì phải nói chứ, làm ba mẹ tí nữa chết ngất theo mày rồi. Bích day chán, đầu vẫn còn đau, cả người uể oải dựa vào đầu giường lơ ngơ hỏi. Con bị làm sao vậy mẹ? Mẹ nó kể tối khuya hôm đó, mẹ Lâm gọi qua nhà nói nó đang ở trạm xá. Mẹ nó thì vào viện chăm ông nội, nên chỉ có mình ba nó chạy tới hỏi ra mới biết nó qua nhà chơi. Lúc đi về mới dắt xe ra tới cổng thì ngất xỉu. Với lượng thông tin mẹ nó vừa kể, Bích càng hoang mang. Nó biết chắc sự việc không phải như vậy, bởi vì hôm qua nó còn đang ở nhà ông Tốn. Thế nhưng để ba mẹ bớt lo, Bích im lặng gật gù mà không nói gì. Không lâu sau, mẹ Lâm qua nhà thăm nó. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, mẹ Lâm mới yên tâm mà thủ thỉ. Quả thật lúc đó bà theo ý con trai kể qua loa đại khái cho ba mẹ Bích bớt lo mà thôi. Lúc đó nửa đêm, bà đang ngủ thì thấy Lâm hiện về trong mơ. Lâm hối bà tới góc đường, đón Bích. Lúc đầu bà tỉnh dậy thì không tin lắm, nhưng trên tay bà lại xuất hiện một mặt dây chuyền hình Phật. Cầm lên xem thì đúng thật là mặt dây chuyền bà đặt làm cho Lâm. Phía sau còn khắc tên nó. Vậy mới tin tưởng mà vội vàng chạy ra chỗ con báo mộng để đón Bích. Vừa ra tới nơi thì thấy Bích nằm sõng xoài bên dưới gốc cây, bên cạnh là một bà già. Đừng lúc lo lắng nên bà chỉ biết cùng chồng chở Bích tới trạm xá. Khi bình tĩnh trở lại mới sực nhớ lúc nãy đã không đón bà lão theo cùng. Bà lo lắng quay trở lại tìm thì ở đó đã chẳng còn ai. Ở trạm xá bác sĩ nói Bích bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi quá độ nên mới ngất, không có gì nghiêm trọng. Tĩnh dưỡng bồi bổ vài ngày là khỏe. Tối hôm đó Bích nằm trên giường, chằn chọc mãi mới đi vào giấc. Trong phòng mình nó lại nhìn thấy Lâm. Lần này ngoài trời là ban ngày, ánh nắng đẹp đẽ xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào trong phòng. Lâm ngồi trong góc ngẩng đầu nhìn nó. Bích ngồi trên giường thấy Lâm thì vui mừng chạy tới hỏi. Mày không sao chứ? Sợi dây chuyền của mày tao không lấy lại được rồi. Lâm ngồi trên đất mỉm cười lắc đầu. Lần này cậu đã nói chuyện được rồi. Không cần nữa, dây chuyền cứ cho con gái ông ấy bán đi cũng kiếm được chút tiền trang trải cuộc sống. Tao lấy lại mặt dây chuyền đưa cho mẹ tao là được rồi. Bích ngồi xuống cạnh Lâm, nghe nó nói thì mỉm cười theo, nghĩ nghĩ lại thấy thương con bé kia. Tội nó quá ha mày, mẹ thì bỏ đi biệt tích, còn mỗi ba mà, bây giờ ba nó cũng mất rồi, không biết sau này phải làm sao đây. Lâm không lo, vì cậu biết không có ba thì con bé vẫn còn cô của nó. Cô nó rất thương cha con nó, bây giờ bà ấy sẽ càng thương nó hơn vì nó đã không còn ai trên đời. Mà sao tự nhiên ông chết vậy mày? Tự nhiên sao lại đột tử vậy? Lúc đó tao còn tưởng mày... Lâm nhìn Bích mà không nói nên lời. Thực sự thì chuyện sống chết là thuận theo tự nhiên. Cũng như con người ta hay nói, sống chết có số. Lúc đó ông ta quả thật là bị động kinh dẫn đến đột tử, chứ chẳng có tác động bên ngoài nào cả. Như thế thật sự đúng như người ta thường nói, tới số thì chết. Nhưng nhìn theo một khía cạnh khác, có lẽ ông ta làm việc không phải, tự mình rút ngắn số mệnh nên mới chết bất đắc kỳ tử. Còn chuyện ông ta chết khi đang cầm dây chuyền của Lâm chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng qua con mắt của vài người mê tín, họ sẽ nghiễn ra nhiều chuyện ma quái hơn nhiều. Nhưng Lâm không quan tâm. Dù sao ông ấy sử dụng thuật cấm, lại làm hại tới người bình thường, phước đã cạn, sống cũng chỉ thêm đau khổ. Tối hôm đó sau khi bị bà già bắt, Lâm cuối cùng cũng nghe được lời xin lỗi từ ông ta. Ông ta thú nhận rằng ban đầu không có ý định là hại cậu, chỉ là quá túng quẫn, con gái lại bệnh tật cần tiền thuốc men chữa trị cho nên mới làm liều. Ai ngờ cậu không biết mà cứ cắn mãi không buông nên nhất thời nghĩ cạn, ông ta mới sử dụng kế sách đó. Ngày xưa ông ấy vốn là thầy pháp nhưng từ ngày có vợ con, ông đã bỏ nghề, nay bất đắc dĩ mới phải lôi ra xài lại. Nghe Lâm kể, Bích há hốc miệng. Hóa ra thứ Lâm muốn không cơ bản chỉ là sợi dây chuyền, mà là giải thuật chú trên người. Bích hiểu ra, bây giờ thấy Lâm đã bình thường trở lại thì thở vào. Xin lỗi mày nha, lúc đó tao lo quá, thấy mẹ hoảng tao cũng hoảng. Sợ mày chạy không kịp bị ổng đánh chết mình mới nhập hồn. Bởi vì cậu đột ngột nhập vào mới khiến cho âm khí xâm nhập, dương khí tiêu tán làm Bích đổ bệnh một trận như thế này. Bích lắc đầu nói với giọng trách thằng bạn. Giữa tao với mày mà còn xin lỗi nữa, lúc đó mày không nhảy vào chắc tao cũng bị ổng quật chết tươi rồi ấy chứ. Lâm gãi đầu cười, bất chợt cậu ôm Bích một cái thật chặt. Sau giấc mơ này, hai đứa nó sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Lâm có rất nhiều chuyện muốn nói với con bạn mình, nhưng rốt cuộc, mọi thứ muốn nói chỉ hóa thành một cái ôm lưu luyến, cái ôm tạm biệt. Suy cho cùng, âm dương cách biệt, hết duyên hết số thì có bao nhiêu lời cũng là vô nghĩa. Có chăng chỉ luyến tiếc tại sao lúc ban đầu không biết trân trọng, không can đảm nói ra sớm mà thôi. Bích thức dậy bần thần ngồi nhớ lại giấc mơ. Có lẽ lần này Lâm đi thật rồi. Lại nhớ tới lời Lâm dặn rằng không cần đi tìm ông Tình. Bích ngẫm nghĩ, nhớ tới bộ dạng thấp thỏm của ông ta lúc đó, lại thấy như có điều đang giấu giếm. Nhưng Lâm đã dặn vậy thì chắc chẳng có chuyện gì khuất tất đâu. Nghĩ vậy Bích lại tự cười mình đa nghi. Có lẽ nó xem nhiều chuyện trinh thám quá, nên nhìn ai cũng thấy đáng nghi mà thôi. Thế nhưng có một điều Bích không biết được, rằng thực chất không phải nó đa nghi, mà do Lâm không muốn nó nhúng tay vào nữa. Lần này, cậu sẽ tự mình xử lý. Cái chết của cậu không hoàn toàn chỉ là sự cố. Người đó chắc chắn phải có trách nhiệm với sự ra đi của cậu. Ở một ngôi nhà nọ, một người đàn ông đang nằm dài trên giường, trùm chăn qua đầu ngáy o o. Một người phụ nữ xách giỏ đi chợ từ bên ngoài vào. Thấy ông ta vẫn còn nằm trên giường thì thả giỏ xuống đất, cởi nón trên đầu quạt mát rồi đứng chống nạnh bức xúc mà hỏi liên hồi. Chưa trời chưa chật rồi mà ông còn ngủ ngáy nữa à? Chưa ông Tình à? Tôi hỏi thật nhé, ông làm sao đấy? Từ hồi xảy ra vụ thằng Lâm là hồn vía cứ trên mây vậy. Có định đi biển nữa không? Hay định bán tàu nghỉ quách luôn hả? Nghe người đàn bà léo nhéo mãi bên tai, người đàn ông bực mình dở chăn ra ngồi dậy, một tay chống lên giường, một tay đưa lên vò gãi mái tóc của mình lầm bầm. Dậy rồi đây, léo nhéo mãi. Nói rồi, ông ta xốc chăn đứng dậy dậm bình bịch đi ra khỏi cửa. Ngồi trước sân, ông Tình châm điếu thuốc trầm lặng ngồi một góc mà phì phèo. Làn khói mờ mịt vờn quanh đầu mũi, không gian trước mắt như mờ ảo hư vô, bất giác khiến ông ta nhớ lại đêm báo táp hôm đó. Thú thật thì ông Tình là một tên sâu rượu, ông không có thú vui nào ngoài nhậu, nhậu và nhậu. Đêm trước hôm ra khơi, ông ta đã cùng với một đứa em họ hàng xa nhậu đến say bí tỉ, thành ra không có xem tin tức thời tiết. Cứ ỷ y rằng trời trong gió mát, kinh nghiệm chinh chiến bao năm mà nặng nặc đòi ra khơi, ai dè chiều mới ra khơi. Ngày tối hôm sau đã gặp biển động. Nếu bình thường ông ta rất nhanh sẽ xử lý tình huống êm đẹp, nhân lúc biển chưa động mạnh, sóng chưa dữ mà lái thuyền vào nơi an toàn. Tuy nhiên đêm hôm đó cơn nghiện rượu của ông ta lại dở chứng, cứ một hai đòi nhậu. Trên thuyền của người khác thì không biết thế nào, chứ thuyền của ông thì không bao giờ thiếu mấy con khô mực khô cá và mấy chục lít rượu đế. Lâm là người trẻ tuổi nhất trong đoàn, lại không hay tham gia mấy cuộc tụ tập chè chén. Đêm đó cũng vậy, cậu uống một hai ly rồi đứng dậy đi vào trong nghỉ ngơi. Bên ngoài chỉ còn mấy anh mấy chú, bọn họ chỉ lai rai vài chén cho dễ ngủ. Khoảng một tiếng sau thì cả thầy đều lăn ra ngủ. Có người chui vào khoang thuyền, có người lại nằm tại chỗ chùm đại cái áo lên mặt rồi ngủ luôn. Cuộc nhậu chỉ còn lại mỗi ông Tình. Ông là người uống nhiều nhất nhưng lại khó say nhất, bởi uống bao nhiêu năm nên luyện ra được như vậy. Hiển nhiên lúc này người ta đã say, còn ông thì mới ngà ngà thôi. Thấy cả đám đã ngủ hết, ông lào bảo: Mấy chú đúng là kém, quá kém. Mới uống có mấy lít đã say trống cắng thế này thì còn làm ăn gì nữa. Còn ai nhậu chung không nhé? Cậu mày nghĩ nghĩ, bỗng dưng ông ta lại nhớ ra Lâm, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất, ngoan nhất trong đoàn. Lâm ơi, ra đây chú nói nghe. Lâm đang ngủ nghe gọi thì tưởng nhậu xong rồi định ra phụ dọn dẹp. Vừa ra thì thấy ông Tình giơ chai rượu tới, rót đầy một ly rồi dúi vào tay cậu. Uống đi, uống với chú một ly, uống đi cho chú vui. Mày làm cho chú cũng lâu rồi mà chẳng chịu nhậu với chú gì cả. Uống đi. Lâm bất đắc dĩ cười cười đặt ly rượu xuống đỡ lấy ông ta nói khéo. Thôi chú say rồi, để cháu đưa vào trong nghỉ. Cháu tửu lượng kém lắm, uống xong ly này mai dậy không nổi mất. Nghe thế ông Tình vùng vằng thoát khỏi tay Lâm, mặt đỏ gay, ánh mắt lờ đờ chỉ vào cậu, lẻ nhẻ chê. Mày nghe người ta nói chưa? Nam vô tử như kỷ vô phong. Mày như thế là không được rồi. Yêu lắm gái nó khinh cho đấy. Uống đi. Một ly này thôi cũng được. Không uống là không nể mặt chú mày rồi đấy. Nói rồi ông Tình lại bưng ly rượu lên, hai bên đẩy qua đẩy lại. Thấy khó mà thoái lui được nên Lâm miễn cưỡng hớp một ngụm, nhưng lại bị ông Tình sẵn tay đổ hết cả ly vào họng. Lâm sặc rượu ho khục khặc, bị ông Tình cười ha ha. Lúc này trời khuya bỗng nhiên nổi gió, sóng bắt đầu dập dềnh ngày một mạnh hơn. Bầu trời cũng nặng trĩu những đám mây đen kéo tới. Lâm ôm cổ họng với tay bắt lấy tay ông Tình nói vội. Chú, hình như sắp mưa lớn rồi, mau lấy thuyền vào thôi, kẻo lát nữa lại không kịp mất. Nghe vậy ông Tình cau mày liếc Lâm, là chiều khó chịu mà trách. Mày, trẻ người non dạ nên không tin vào tay nghề chú mày phải không? Ôi dào, ba cái mưa gió còn con này thì làm được gì? Mày sợ thì đi vào đi. Nhậu với mày chán bỏ mẹ ra. Tự dưng nói một hồi ông Tình lại đâm ra cáu Lâm, tay cứ giơ ra đẩy vai cậu, muốn cậu vào khoang thuyền mà ngồi. Ai ngờ đẩy thế nào chân Lâm đụng phải thùng đựng đá rồi mất đà té ngã ngửa về phía sau, lộn nhào ra khỏi thuyền. Khi nghe một tiếng vật gì đó rơi vào nước đánh ùm một cái, ông Tình mới giật mình trợn mắt nhìn khoảng không trước mắt. Cơn say rượu cũng bay biến đi một nửa. Có vài người nghe tiếng động cũng lờ mờ mà tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi: Chú Tình, cái gì rơi thế? Ông Tình, làm đớt cái gì mà đứng đực ra đấy? Ông Tình lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng mà hối hả hét lên cho mọi người cùng biết, rồi lao tới ôm lấy cái phao đã được buộc sẵn, chạy tới mạn thuyền nhìn xuống, vùng mạnh tay ném phao ra. Thế nhưng lúc này trên mặt biển đã không còn thấy Lâm nữa, cậu đã chìm xuống đáy nước nơi nào mất rồi. Lâm có chứng dị ứng cồn, bình thường ai cũng biết nên chỉ cho cậu uống một hai ly chơi thôi, cũng tùy vào nồng độ cồn có trong rượu. Tuy nhiên thường thì đến ly thứ ba thứ tư là Lâm bắt đầu mệt, tim đập nhanh, hơi khó thở. Ông Tình cũng biết chuyện này, nhưng do say xỉn quá đà mà quên béng mất. Điều này lại vô tình làm hại tới Lâm. Lúc rơi xuống biển cậu đã bắt đầu khó thở, lại bị sóng biển đánh cho trôi ra xa nên mới nhanh mất sức mà đuối nước. Sau ngày đó đêm nào ông Tình cũng gặp ác mộng. Trong mơ chuyện ngày hôm đó luôn luôn lặp đi lặp lại, ám ảnh lấy ông về sai lầm chết người của mình. Có lẽ do hối hận và chột dạ, lúc nào nhắm mắt lại bất kể ngày đêm, ông đều thấy Lâm trong hình hài chết đuối lúc được phát hiện trên bãi biển. Cả người cậu trắng bệch không có lấy chút huyết sắc, quần áo ướt sũng bẩn thỉu dính nhớp vào da thịt. Trên thân thể khắp nơi đều là những vết xước xác do đá cứa vào, khiến chúng lở loét rớm máu. Trong mơ cậu nhìn ông với ánh mắt đen tối hận thù, miệng luôn há ra hét lên. Tại ông, tất cả là tại ông, trả mạng cho tôi. Tiếp đó đôi bàn tay đang ôm thân mình run rẩy của cậu vươn ra, giơ về phía ông muốn bắt lấy. Da thịt trên bàn tay đã bị ngâm trong nước đến phù thủng, vỡ nát như mớ đậu hũ trộn thịt, rơi xuống mảng mảng, lở loét đỏ tươi. Lần nào mơ thấy cảnh đó, ông tỉnh cũng giật mình mà bừng tỉnh, rồi lại lo sợ ám ảnh. Bởi vậy đã mấy lần ông muốn qua nhà Lâm, kể rõ mọi chuyện với họ cho nhẹ lòng. Nhưng cứ tới gần nhà họ, lại thấp thỏm không dám vào, lưỡng lự một lúc rồi lầm lũi quay bước đi về. Lại nói về Lâm, sau khi tạm biệt Bích, Lâm không vội đi cùng bà lão mà tới tìm kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho mình. Đêm xuống trời đã khuya, thấy ông Tình còn ngồi trước sân, bên cạnh là một chai rượu đế đã chỉ còn một nửa. Lâm giận lắm, có vẻ người đàn ông này sau khi gây ra bao nhiêu chuyện như vậy vẫn không biết hối cải. Biết rượu là nguyên nhân chính đẩy hai người đến mức đường này, nhưng bây giờ vẫn cắm đầu vào rượu chè. Thấy ông ta ôm đầu gục xuống chân, từ trong đôi mắt đang nhắm lặng lẽ chảy ra hai dòng nước mắt. Và ông ta run lên từng hồi, sau đó lại với lấy chai rượu, ngửa đầu tu ủng ực như muốn uống tới chết, uống cho quên hết thảy mọi chuyện. Lâm càng giận hơn, cậu vòng ra sau lưng ông ta, giơ ngón tay ra khẽ gõ hai cái vào vai ông. Ông Tình bị nhột, lại tưởng vợ ra cằn nhằn thì khó chịu lên tiếng. Làm gì thế? Kệ mẹ tôi đi, bà đừng có léo nhà néo nhéo, mãi được không? Còn gõ nữa là tôi đập bà đấy. Bỗng nhiên vừa dứt lời thì sát bên tai ông Tình có một giọng nam vang vọng. Chú Tình, cháu là Lâm đây. Giọng nói ma mị mà nghe ra chiều khoái chí lắm, lại quen thuộc lắm khiến ông Tình nhận ra ngay là giọng của ai. Sống lưng ông ta lạnh toát, cả người cứng đờ như bị ai điểm huyệt. Cái cổ từ từ quay ra sau nhìn. Ánh mắt vừa liếc ra phía sau thì chạm ngay phải một gương mặt đang áp sát gần trong gang tấc. Gương mặt của thằng Lâm, nó trắng bệch xanh xám mà phát sáng đến quái dị. Cặp mắt nó đen ngòm như hai cái hố sâu không thấy đáy, mở to chân chân nhìn ông. Khuôn miệng nó nâng lên, cười toét, phô ra hàm răng trắng hếu. Nhìn ông run rẩy, nụ cười của nó càng thêm khoái chí, càng thêm mở rộng, rộng toác. Bên tai là tiếng cười the thé kinh dị, trước mắt là hình ảnh ma quái khiến tim ông Tỉnh như ngưng đi một nhịp. Ông nín thở một lúc, đồng thời nỗi sợ hãi như thác đổ lan tràn khắp toàn thân, khiến da đầu ông tê dại đến phát đau. Ông mấp máy môi mấy lần mới tìm lại được giọng nói, hét lên lạc cả giọng. Tiếng thét phát ra, toàn thân cũng như được giải huyệt theo đó mà ngã lăn ra đất. Ông vừa lết về phía sau, vừa chân chân nhìn Lâm đang từ từ tiến tới gần. Thả cho chú đi Lâm, chú lỡ tay, chú không cố ý đâu Lâm à. Thả cho chú đi, chú còn vợ con phải nuôi, còn mẹ già phải chăm nữa Lâm mà. Trong tiếng nói run rẩy đứt quãng, tiếng rõ tiếng không, ông Tình nấc lên rồi cứ thế khóc hòa. Nhưng Lâm không vì vẻ tội nghiệp đó mà tha cho ông ta. Cậu tiến tới, cái giọng nói bén nhọn, lanh lảnh như vọng về từ bốn phương tám hướng, như trách, như hận. Tha cho chú à? Chú gián tiếp giết chết tôi lại còn muốn tôi tha cho chú sao? Chú cũng biết tôi không thể uống nhiều, sao còn đổ rượu vào? Lúc tôi rơi xuống biển, chú để mặc tôi vùng vẫy tuyệt vọng trong nước. Chú có biết tôi lạnh thế nào, tuyệt vọng thế nào không? Chú có gia đình phải chăm tôi không có sao? Cha mẹ tôi, em trai tôi bây giờ ai chăm đây? Người tôi yêu thương bây giờ ai chăm? Chú có lo cho vợ con chú không? Chú có chăm mẹ già ngày nào chưa? Suốt ngày say với xỉn thì làm gì biết tới ai mà chăm với chẳng lo. Chú đi chết đi. Lâm gầm lên, dứt lời đôi mắt cậu đã đỏ ngầu vì tức giận. Lâm vọt tới như một con dã thú, giơ bàn tay gầy của Cân Quốc ra túm lấy cổ ông Tình mà nhấc lên, rồi lại đột ngột quật mạnh ông ta xuống đất. Cậu ngồi trên người ông, bấu lấy cổ ông, siết chặt. Tiếng cười thanh lãnh the thé vang lên, vừa giận dữ vừa hả hê. Ông Tình nghẹt thở, mặt mũi đỏ bừng, nổi cả cơn xanh. Đôi mắt cũng dần xuất hiện đầy tơ máu. Nước mắt làm nhòe đi mọi thứ trước mặt, chẳng biết nước mắt sợ hãi hay hối hận. Là tại chú thật sự sai rồi. Chú biết chú sai rồi Lâm à. Nếu chú không mê rượu, không say xỉn đã không đẩy cháu vào chỗ chết. Nếu chú tỉnh táo, chú đã có thể cứu cháu lên rồi. Chú xin lỗi, chú thật sự xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Dù cổ họng đang đau nhói, hít thở càng lúc càng khó khăn, nhưng nhìn Lâm phẫn nộ như vậy, ông Tình đau khổ đến tột cùng. Nỗi hối hận, sự dằn vặt dày xéo lương tri trí óc ông không thể chịu đựng được nữa, cứ thế mà bật ra những tiếng lòng mà bấy lâu nay hèn nhát không dám nói với ai. Trong khoảnh khắc Lâm và ông Tình đối mắt, Lâm nhìn thật lâu vào đôi mắt đỏ bừng đầy nước mắt và sự tuyệt vọng của ông. Cuối cùng Lâm lơi lỏng tay rồi đứng dậy. Cảm nhận được không khí đột ngột xông vào buồng phổi một lần nữa, ông Tình theo phản xạ cuộn người ôm cổ ho lên sù sụ. Mãi một lúc sau mới ngồi dậy được. Lâm nhìn ông, bộ dạng lúc này đã không còn vẻ đáng sợ lạnh lẽo như ban nãy. Cậu chân thành nói với ông: "Chú Tình, bản tính chú không xấu, chỉ có một cái tật là nghiện rượu. Người thường ấy, người ta có dịp có thời thì mới uống dăm ba chén để tiêu sầu tìm vui. Còn chú uống thay cơm uống thay nước đã hại mình rồi, nay chú nhìn xem lại còn hại cả người khác. Khổ gia đình. Cháu không hận chú, cháu đã chấp nhận số phận rồi. Cứ xem như số cháu đã tận, nhưng cháu giận chú lắm." Ông Tình ngồi quỳ dưới đất, nghe Lâm nói không nhịn được khóc lên. Lại thấy so với thằng bé, mình yếu hèn và bê tha tới cùng cực. Ông nói trong nước mắt: "Chú sẽ ra trình báo cảnh sát, chú sẽ thú thật hết mọi chuyện." Lâm thở hắt ra một hơi. Chuyện thế này tính là sự cố nhỉ. Cũng không phải do ông Tình đẩy mà cậu mới rơi xuống biển. Thực chất lúc đó ông đã say quá rồi, lực đẩy không mạnh, là do cậu mất đà trượt chân, lại đụng vào thùng đá nên mới bị ngã ngửa ra sau rơi xuống biển. Chuyện như vậy ai giải quyết cho đây? Thôi thì thấy ông Tình là người hiền hậu, lại có tính tốt, nay lại hối hận biết sửa đổi tật xấu, thì Lâm cũng chẳng còn gì oán giận. Cậu nói: "Thôi, chuyện cũng không phải hoàn toàn là lỗi của chú. Chú muốn làm sao thì làm, nhưng chú phải hứa từ nay về sau bỏ rượu, chăm lo làm ăn, chăm sóc gia đình. Nếu mà chú hứa xuông, cháu sẽ còn hiện về nhát chết chú đấy." Thầy Lâm trợn mắt nhìn mình, ông Tình vội vàng gật đầu lia lịa, còn giơ tay lên thề thốt với cậu. Lâm từ trên không trung nhìn xuống, thấy ông Tình hết thề rồi lại cúi đầu lạy lục cảm ơn xin lỗi cậu. Khóe miệng Lâm hơi hơi cười. Bỗng nhiên sau lưng có một giọng nói già nua phát ra: "Đi được chưa cháu?" Lâm quay ra nhìn, là bà lão ấy. Cậu gật đầu cười mãn nguyện đáp: "Dạ, đi thôi bà." Lúc ông Tình ngẩng lên lần nữa, đã thấy trước mắt không còn ai. Trong không khí chỉ còn vương vấn chút hơi lạnh lẽo. 2 tháng sau, trong thời gian này, ông Tình áy náy nên đã lên cơ quan chức năng trình báo rõ sự tình. Nhưng điều tra suy xét kỹ thì sự việc khép lại tại đây. Suy cho cùng cũng là một sự cố không ai mong muốn, nên ông Tình không bị bỏ tù. Sau đó ông không những giữ đúng lời hứa với Lâm là bỏ rượu, mà tới những ngày mùng 1 và 15, ông còn ăn chay, đi chùa và làm nhiều việc thiện khác, thầm muốn hồi hướng công đức cho Lâm. Không những vì áy náy mà còn vì cảm kích cậu. Nhờ cậu, ông mới thấy cuộc đời có nhiều niềm vui khác mà rượu bia không thể mang lại được. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng với Thuận trong tập truyện này nhé. Và cảm ơn tác giả Mai với một câu chuyện rất là hay, rất là ý nghĩa và có một cái kết rất là nhân văn. Không biết quý vị thấy câu chuyện như thế nào, để lại đôi lời bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.